Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1013. Chương 1013. Ngàn vạn không thể chết a. Chu Bất Quy lạnh lùng nhìn Hạ Minh Ngôn cùng Hạ Minh Nghĩa liếc một chút. Khóe miệng hơi vểnh, lạnh ý dày đặc. Hắn thụ Lâm Thành Phi ân huệ, bây giờ đã trở thành Lâm Thành Phi cùng Nghi Tâm Viên trung thực người ủng hộ. Trước đó, hắn thì khoảng cách thuật pháp đại thành chỉ có khoảng cách một bước. Chỉ là bởi vì không có công pháp, mới hết sức cất bước hạ xuống bước đi này. Có Lâm Thành Phi công pháp về sau, hắn nhất thời rộng mở trong sáng, vẻn vẹn không cần đến một tháng thời gian, thì rảo bước tiến lên thuật pháp đại thành cảnh giới. Tuy nhiên Lâm Thành Phi cùng hắn có ước hẹn 3 năm. Nhưng hắn đã quyết định, đời này thì vì Lâm Thành Phi bán mạng, đề bạt tri ân, nặng như Thái Sơn, thế gian vinh hoa phú quý. Đối tu đạo người tới nói, đây là thoảng qua như mây khói, chỉ có biến đến mạnh hơn, mới là bọn họ mục tiêu cuối cùng. Lâm Thành Phi có thể cho hắn biến mạnh hơn, cho nên hắn cam tâm tình nguyện nhận Lâm Thành Phi làm chủ. Thậm chí, hắn trả tiếp nhận Tô Ngữ yêu cầu, trở thành tu đạo giả liên minh đại trưởng lão. Cũng chính bởi vì dạng này, Tô Ngữ mới không có an bài người tại Di Hinh vườn phụ cận bảo hộ. Có Chu Bất Quy thuật này, pháp đại thành cao thủ ở chỗ này, mặc kệ cái nào không có mắt đến tìm phiền phức, đều chắc chắn không công mà lui. Xám xịt mà đi, hắn nhìn lấy Hạ Minh Ngôn cùng Hạ Minh Nghĩa, như là nhìn lấy hai cái con kiến hôi, nhẹ nhàng phun ra một chữ, cút. Như vậy cao cao tại thượng, như vậy chẳng thèm ngó tới. Hạ Minh Ngôn chỉ cảm thấy một trận lửa giận dâng lên. Lại là, phanh, một tiếng, trùng điệp đập trên bàn. Lão gia hỏa, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Hạ Minh Ngôn gấp đỏ bạch liệt quát. Ô, Chu Bất Quy cười nhạt một tiếng. Ngươi ngược lại là nói một chút. Ngươi là ai? Lão tử là Hạ gia Hạ Minh Ngôn. Chỉ cần tại kinh thành vòng tròn bên trong có chút địa vị người, đều cần phải nghe qua lão tử danh hào a. Hạ Minh Ngôn chỉ mình cái mũi, mắt lộ ra hung quang, hung hăng nói ra, nguyên lai là người Hạ gia. Ngươi biết liền tốt. Hạ Minh Ngôn lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Lão gia hỏa này vừa mới ra ngoài thời điểm khí diễm hạng gì phách lối, thế nhưng là vừa nghe đến Hạ gia hai chữ này, còn không phải đến lập tức biến sợ. Thế nhưng là Chu Bất Quy câu nói tiếp theo liền để Hạ Minh Ngôn khí nhất Phật thăng thiên nhị Phật xuất khiếu. Người Hạ gia làm sao? Chu Bất Quy tiếng nói chuyển một cái, ngữ khí càng rét run nhạt. Người Hạ gia liền có thể ở chỗ này làm sằng làm bậy. Ta cho ngươi Hạ gia một bộ mặt, hiện tại lập tức từ nơi này lăn ra ngoài. Không phải vậy, đừng trách lão phu không khách khí. Hạ Minh Ngôn sắc mặt tái xanh. Lão gia hỏa, người khác cho thể diện mà không cần. Cơ hội ta đã cho ngươi, là chính ngươi không biết trân quý. Chu Bất Quy lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, nhất thời, một trận kinh phong theo ống tay áo của hắn phía dưới mà lên, thẳng đến Hạ Minh Ngôn mà đi. Hạ Minh Ngôn không nghĩ tới hắn nói động thủ liền động thủ, biến sắc, thân hình hướng về sau lui nhanh. Thế nhưng là, cho dù hắn ăn hồi thần hoàn, lại làm sao có thể là Chu Bất Quy loại tu luyện này cả một đời người đối thủ? Kình phong kia trong chớp mắt thì rơi vào Hạ Minh Ngôn trên thân. Phốp, Hạ Minh Ngôn phun ra một ngụm máu tươi, cả người hướng về sau bay rớt ra ngoài, bay thẳng ra Nghi Tâm Viên cửa lớn, mới rơi ầm ầm mặt đất. Hạ Minh Nghĩa ngơ ngác đứng tại chỗ, tựa hồ căn bản không biết tại sao lại phát sinh như thế làm cho người kinh hãi một màn. Hắn không là Hạ gia hạch tâm phạm vi người, căn bản không biết hồi thần hoàn là cái gì, tự nhiên cũng liền không hiểu vì cái gì Hạ Minh Ngôn sẽ có nhanh chóng như vậy độ. vừa mới hắn hướng về sau tránh cái kia một chút, thế nhưng là để người bình thường chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh a. Chu Bất Quy lạnh lùng liếc hắn một cái, ngươi cũng muốn để lão phu đưa ngươi ra ngoài sao? Hạ Minh Nghĩa hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, một bên khoát tay, nghiêng về một phía lui hướng, về, sau đi, không, không nhọc ngài mọi người, ta, chính ta đi, chính mình đi, phế vật. Chu Bất Quy chửi một câu, trở về truyền cáo gia chủ của các ngươi sự tình người. Tốt nhất đừng đánh nghi tâm viên chủ ý. Không phải vậy, đừng trách lão phu hạ thủ không lưu tình. Đúng đúng, ta biết, biết. Hạ Minh Nghĩa nơm nớp lo sợ nói ra. Hạ Minh Ngôn lúc này cũng đứng lên, duỗi ra ống tay áo tại ngoài miệng lau một thanh, oán hận nói ra, lão gia hỏa, ngươi có gan, cũng dám cùng hạ gia chúng ta đối nghịch, ngươi chờ đó cho ta. Buổi tối hôm nay, ngươi liền sẽ chết không có chỗ chôn. Lão phu rửa mắt mà đợi. Hừ, Hạ Minh Ngôn quay người rời đi, hướng trong nhà báo cáo nơi này tình huống đi. Chu Bất Quy nhìn lấy hắn bóng lưng, trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại không tốt lắm dự cảm. Chu đại sư, cảm ơn ngài. Nhậm Hàm Vũ nhẹ giọng nói cảm ơn nói. Chu Bất Quy cười khoát khoát tay. Lâm thần y tin tưởng ta, để cho ta tạm thời trông giữ nghi tâm viên. Ta đương nhiên không thể để cho loại này kẻ xấu chi đồ thừa cơ tới chiếm tiện nghi. Về sau lại có loại sự tình này, mặc kệ ta có ở đó hay không trà lâu, đều muốn trước tiên thông báo ta, biết không? Đúng, ta ghi lệ. Nhậm Hàm Vũ có chút cung kính nói ra. Thế nhưng là, vừa đuổi xong Hạ Minh Ngôn, Ngô gia lẫn người đến. Ngô gia đến, đồng dạng là trong gia tộc không thế nào trọng yếu, nhưng là, lại là tuyệt đối con cháu đích tôn tiểu bối. Bọn họ tư thái diễn xuất, cùng Hạ Minh Ngôn không có sai biệt, đều là móc ra một tờ chi phiếu, tuyên bố muốn mua lại nghi tâm viên. Xuống tràng, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, bị Chu Bất Quy cho đánh đi ra. Kỳ quái, Nhậm Hàm Vũ nhìn lấy Ngô gia hai cái tiểu bối bóng lưng, nghi hoặc hỏi, Thành Phi tại thời điểm, bọn họ không có người một nhà dám đến tìm phiền toái. Nhưng là bây giờ, hắn đây là rời đi kinh thành một đoạn thời gian mà thôi. Vì cái gì, bọn họ thì dám đến kiêu căng như thế? Không sợ Thành bay trở về cùng bọn hắn thu được về tính sổ sách. Chu Bất Quy trầm ngâm nói, đoán chừng, chuyện gì phát sinh đi? Có thể xảy ra chuyện gì đâu? Nhậm Hàm Vũ nghĩ mãi mà không rõ. Nàng căn bản không có hướng Lâm Thành Phi ra chuyện phương diện này suy nghĩ. Trong ấn tượng của nàng, người nào ra chuyện, Lâm Thành Phi đều sẽ không xảy ra chuyện. Hắn sẽ chỉ chiếm tiện nghi người khác, như thế nào lại vô duyên vô cớ chết tại nơi khác đâu. Mà người nhà họ Ôn, cũng trước tiên, đem hạ gia cùng Ngô gia người tới sự tình hướng Ôn Bạch Y làm báo cáo. Ôn Bạch Y liền mảy may do dự đều không có, tự mình đến nhà bái phỏng hạ gia gia chủ Hạ Vô Song. Còn có Ngô gia lão gia tử Ngô Liên Anh. Ôn Bạch Y chỉ là hướng hạ gia cùng Ngô gia sách cùng một cái yêu cầu. Một cái gần như khẩn cầu yêu cầu. Trong vòng một tháng, hạ gia cùng Ngô gia không muốn đối nghi tâm viên động thủ. Đối Ngô hạ hai nhà tới nói, đó là cái rất yêu cầu vô lý. Bọn họ cùng Lâm Thành Phi sớm có khúc mắc. Hiện tại Lâm Thành Phi chết, bọn họ đương nhiên muốn thừa cơ thu thập nghi tâm viên. Chớ nói chi là nghi tâm viên bản thân thì đại biểu cho số lượng vô cùng to lớn lợi ích. Thế nhưng là, hai nhà bọn họ còn hết lần này tới lần khác đáp ứng Ôn Bạch Y cái này cực độ yêu cầu vô lý. Không phải là bởi vì bọn họ đại phát thiện tâm, cũng không phải bọn họ cho Ôn Bạch Y mặt mũi này, mà là bởi vì Ôn Bạch Y cho ra bọn họ vô pháp cự tuyệt điều kiện. Đi tại trên đường về nhà, Ôn Bạch Y gấp nhắm chặt hai mắt, yên lặng thầm nghĩ, Lâm thần y a Lâm thần y, ta đem hết thảy đều đánh bạc ở trên thân thể ngươi. Ngươi có thể, ngàn vạn không thể chết a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.